anh sẽ đuổi theo em hết cuộc đời này. Chương 1, siêu quậy. Gocchuyenaudio.com. Trong khuôn viên rộng lớn của trường trung học cơ sở Phượng Hoàng, có một cô bé có mái tóc ngắn đờ xi cột cao. Phần mái trước thì bết lại vì mồ hôi. Cô bé cật lực chạy. Đằng sau có một chàng trai đuổi theo. Tay cầm cái gậy, lưng áo ướt đẫm, chàng trai hét lên, cho Hà Vi, mau đứng lại ngay đi, hích, thầy Dương ơi tha cho em đi mà. Nó nói với lại, em có đứng lại không? Hắn hét lên rồi tăng hết tốc độ, cuối cùng tóm được cái cổ áo nó. Ya, thầy, Dương, bề uông, em, R, A, đi, mà, nó nói không ra hơi. Tại, em chạy đó chứ, đứng lại ngay từ đầu có phải đỡ mệt không? Hắn nói, lấy cái gậy đạp nhẹ vào đầu nó. Á tê, hả ra đi. Nó ra sức năn nỉ. Đi lên phòng tôi, ngay, hắn nói rồi lôi nó đi. Tê, G, có phòng riêng sao? Hắn, cái trường này thuộc vào quyền sở hữu của gia đình tôi mà. Hích, vào trong phòng làm việc của hắn. Nó cười mếu máo hết sức nài nỉ hắn. Thầy Dương à, em hứa không làm vậy nữa đâu mà. Nhảy cóc 100 cái. Hắn buông một câu làm nó nổ não. Nhưng mà, nó mếu máo nhìn hắn. 200, lạnh lùng, nó cúi gầm mặt, trong lòng thầm nguyền rủa hắn. Định mở cửa đi ra ngoài thì hắn lại nói. Nhảy cóc ở đây, ha ha, nó cười nhạt lòng thầm nghĩ phòng điều hòa mát lạnh như vậy. Coi như thầy vẫn còn là người. T, G, đau chân đấy. Nó, sau 30 phút nhảy cóc, nó ê ẩm cả người. Cúi đầu chào hắn rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, nó lẩm bẩm nguyền rủa hắn. Tên chết bầm, đồ đáng ghét, ya a, nhức cả chân, hay, tiểu vi, minh minh từ đâu chạy đến. Nói lớn, mày đi đâu giờ mới xuất hiện hả? Nó quát lên, hi hi tao ở thư viện xếp sách. Để tạ lỗi tao mời mày ăn kem ha. Minh Minh cười trừ, thế thì được, nó nói rồi tung tăng đi trước. Căng tin, Minh Minh méo mặt vì khi thấy cái ví của mình cạn dần vì 6 cốc kem của nó. Nó ngồi ăn ngấu ăn nghiến cho bõ giận. Minh Minh nhìn nó, nói, mày ăn lắm thế. Hừ, chạy 5 vòng quanh cái sân to đùng đã thế còn phải nhảy 200 cái nhảy cóc. Tao ăn lấy sức, mệt chết đi được, nó vừa cho một miếng kem vào mồm, vừa nói, tại sao lúc mày trêu thầy không kêu mệt đi? Minh Minh hút một ngụm nước, ai bảo hắn chọc tức tao? Nó bĩu môi, à em chào thầy Dương. Minh Minh đứng dậy, lễ phép nói, làm nó hơi lạnh sống lưng. Chào em, Hà Vi, giờ về, hắn cười chào Minh Minh rồi nghiêm khắc nói với nó. Bỏ đi dưới bao ánh mắt của đám nữ sinh. Nó xịu mặt, gọi thêm 7 ly kem nữa ăn cho bõ tức. Minh Minh nửa mếu, nửa cười, chắc đợt nãy rỗng ví rồi. Ai bảo mang ít tiền còn bao nó. O o o o o, lời của T G, lần đầu tiên mình viết chuyện ạ, mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ, xin cảm ơn. O, chấm, o o o o o o o, mình viết văn không hay lắm. Điểm cao nhất của mình là 8, 5 NSC một nửa là chép mẫu thôi. Mình thích đọc tiểu thuyết và cũng rất thích viết nữa. Mời các bạn đọc một ngày mình sẽ đăng một chương nha, cách chương.